Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 341, hữu duyên tự sẽ gặp lại. Góc truyện audio.com, thả sông đèn loại chuyện này, làm sao đều không thể thiếu Hắc Thỏ. Thời khắc này nàng liền ngồi xổm ở bờ sông, đem chính mình tỉ mỉ chế tác sông đèn bỏ vào đường sông bên trong. Lẽ ra thả sông đèn là ký thác niềm thương nhớ tế điện tổ tiên sự tình, hẳn là tại Tết Trung Nguyên làm thế, nhưng là đây là lấy xa hoa lãng phí danh xưng Nam Tống, nhất là Lâm An thành nội Hà Đường tung hoành, chẳng biết lúc nào, bên trên tuyệt hảo tiết cũng bắt đầu có thả sông đèn tập tục. Đương nhiên, Tết Nguyên Tiêu thả sông đèn cũng không phải là ký thác niềm thương nhớ, mà là cầu xin giai ngẫu. Nghe nói trong thành còn truyền ra cái nào đó thư sinh nghèo tại hạ du mò được phú gia thiên kim thả sông đèn, cầm mình thi thư tìm tới cửa, giàu nhà tiểu. Thư ái tài như khát, giúp đỡ thư sinh khảo thủ công danh, thư sinh kia công thành danh toại về sau, trở về liền cưới cái kia giúp đỡ hắn phú gia thiên kim, thành tựu một lần tài tử giai nhân giai thoại truyền thuyết, cũng không biết là thật là giả. Dù sao hiện tại thượng du thả đèn đều là chút quan gia tiểu thư A, phú gia thiên kim A, tiểu gia bích ngọc A loại hình nữ tử, mà hạ du đều là những cái kia tự nhận phong lưu phóng khoáng thư sinh nghèo nhóm, bọn hắn cũng không thả đèn, liền cầm lấy cây gậy trúc A kéo lưới A loại hình đồ vật chờ lấy. Làm gì, đương nhiên là vớt sông đèn, Chu Diệp đứng tại một đám thả sông đèn trong nữ nhân ở giữa cảm giác siêu xấu hổ. Những cô gái kia từng cái thỉnh thoảng đều muốn trộm liếc nhìn hắn một cái, một chút thời gian tại hắn đã nhặt được mười mấy 16 cái hương khăn còn trở về. Có mấy, cái gan lớn còn vụng trộm lôi kéo tay của hắn, hỏi hắn nhà ở nơi nào, nhưng có hôn phối. Bên cạnh còn có không ít kích động, chuẩn bị đi lên tiếp lấy bỏ mặc khăn nữ từ đâu. Quan nhân, không bằng ta cùng tiểu thanh muội muội bồi tiếp Hắc Thỏ ở chỗ này chơi đùa, chính ngươi đi dạo một vòng Tết Nguyên Tiêu A, Bạch Tố Trinh nhìn ra tự mình nam nhân không được tự nhiên, mỉm cười nói. Ân, dạng này cũng tốt, một hồi Hắc Thỏ thả xong đèn, lại đi tìm ta. Chu Diệp nói xong quay người lại chạy trối chết, gây tiểu thanh cùng tiểu bạch xà cười khẽ không thôi. Không có chiêu A, đám này nữ tử tướng mạo thực sự, hắn thực tình một cái cũng nhìn không thuận mắt A, đánh không được chửi không được cũng chỉ có thể né. Mà một bên khác, đối mặt cái này toàn thành đèn đốt cảnh đẹp, mỹ nương lại như là đấu bại chim cút thiểu khí vô. Lực, giờ phút này nàng đang ngồi ở một tửu lâu trên nóc nhà, hai mắt vô thần nhìn xem dưới chân người này chiều như dệt đường đi. Khóc không ra nước mắt, nàng đã tìm suốt cả ngày, nhưng lại không nhìn thấy cái kia một mực giấu trong lòng nàng người kia. Hái đệm cũng ghét bỏ nàng chỉ tìm người không nhìn cảnh, mình chạy đi chơi. Còn thừa lại thành bắc không có nhìn, mỹ nương, không nên nhụt chí, ngươi cùng Diệp Lang nhất định là có tốc duyên, bằng không vì cái gì tại thiên đình bên trong, nhiều như vậy chỉ thỏ ngọc hắn đều không có tuyển, liền tuyển ngươi đây. Ủng hộ, mỹ nương một bên cho mình cổ động, một bên lần nữa đứng lên, nàng tin tưởng nếu như Diệp Lang tại nơi này, nàng nhất định sẽ cùng hắn gặp nhau. Ân, ngay tại mỹ nương dự định làm cái chướng nhãn pháp, sau đó đi tìm Chu Diệp thời điểm, bỗng nhiên nàng. Chú ý tới dưới chân trong hẻm nhỏ, một cái hành tung quỷ bí nam nhân chính ôm một cái 6-7 tuổi lớn nhỏ nữ hài nhìn chung quanh đi tới. Cô bé kia không ngừng khóc giống lấy, đấm đá lấy nam tử kia thẹn quá hóa giận phía dưới dùng một khối vải bẩn bưng kín hài từ miệng mũi, một lát sau cái đứa bé kia liền không dễ dụa nữa, như cùng ngủ lấy, nằm ở nam tử đầu vai. Đây là, đập ăn mày, mỹ nương lập tức hiểu rõ ra. Những người này chuyên môn thừa dịp nhiều người náo nhiệt thời điểm, lặng lẽ ôm đi người ta hài tử, nữ hài liền bán cùng quý viện hoặc là cho nhà nghèo khi con dâu nuôi từ bé, mà nam hài liền thảm điểm tuấn mỹ một điểm bán cho người làm luyến đồng, tướng mạo bình thường hoặc là xấu liền bán cho tên ăn mày dùng bí pháp bào chế thành tàn tật cùng dị dạng, trên đường phố ăn xin cung cấp nuôi bọn. Hắn, trời sinh tính hiền lành mỹ nương làm sao lại cho phép chuyện như vậy, không thể nói trước liền muốn quản bên trên một ống, nghĩ tới đây, nàng hơi hơi biến hóa một cái, hóa thành nam trang mỹ nhân, ẩn vào trong đám người, đuổi theo nam tử kia mà đi. Nàng biết giống như vậy người khẳng định là thành đàn kết bè kết đảng, nàng dự định đi theo nam tử này tìm tới nơi ở của bọn hắn, đem bọn hắn đến cái một tổ bưng. Một bên khác, mặc dù nói Đại Tống trước khi ăn Tết Nguyên Tiêu đối với thời đại này người mà nói, đã là khó được cuồng hoan rầm rộ. Nhưng là đối với Chu Diệp cái này trải qua các loại châu Âu Tết mừng năm mới người mà nói, cái này còn thiếu rất nhiều nhìn. Chỉ có những cái kia thời đại nặng nề cảm giác cũng tại mấy lần trước đến lúc sau đã trải qua. Cho nên đối với Chu Diệp tới nói, cái này, trước khi An Phủ Thượng Nguyên ngày hội cũng không có cái gì đặc biệt muốn du ngoạn địa phương, chỉ là vì không quét chúng nữ thích thú, hắn mới cùng đi theo. Hiện tại lại trở thành một người Chu Diệp buồn bực ngán ngẩm trên đường đi tới, nhìn một chút bên đường tràn đầy phấn khởi đám người, hắn cảm giác đến giống như mình bị bài xích bên ngoài, ngay tại hắn văn thanh bệnh trọng phạm thời điểm, bỗng nhiên khóe mắt hiện lên một đạo thân ảnh quen thuộc. À, Trinh Nhi, làm sao chính nàng chạy ra ngoài, còn thay đổi một thân nam trang, đây là muốn làm gì? Chu Diệp lòng hiếu kỳ lên, cũng đi theo, một lát sau, hắn rốt cục xác định tiểu bạch xà đây là đang đi theo phía trước một cái ôm hài tử phía sau nam tử đâu. Nam tử kia quần áo trên người không nói toạc cũ không chịu nổi đi cao nữa là cũng chính là sạch sẽ mà thôi, xa còn. Lâu mới được xưng là lộng lẫy hai chữ, mà trong ngực hắn ôm đứa bé kia, mặc dù quần áo nhìn cũng có chút cũ nát nhưng là từ vạt áo bên cạnh, dò dỉ ra góc áo đó có thể thấy được đứa nhỏ này bên trong quần áo tuyệt đối được xưng tụng hoa lệ, chỉ ít cũng là nhà đại phú hài tử. Chu Diệp nghĩ lại liền biết là chuyện gì xảy ra, cũng không lên tiếng, trực tiếp liền theo Bạch Tố Trinh. Ngụy, cùng một chỗ truy tung cái kia ngoặt tiểu hài nam nhân. Hai người đi theo nam tử kia càng đi càng vắng vẻ, nam tử kia tựa hồ cũng rất cảnh giác, đợi cho một chỗ yên lặng đường đi thời điểm, hắn quay người lại liền lần nữa lại gãy trở lại, rất rõ ràng đây là đang xem xét phía sau mình phải chăng có người đang theo dõi mình. Mị nương dù sao cũng là lịch duyệt ít, nhìn thấy nam tử muốn quay người thời điểm, có chút luống cuống tay chân, ngay. Lúc này, bỗng nhiên nàng cảm thấy mình bị một người cho ôm vào trong ngực, đẩy vào một chỗ nhỏ trong ngõ hẻm. Lần này nhưng làm mỹ nương cho kinh đến, chẳng lẽ người kia còn có đồng bọn? Vẫn luôn theo mình, trong tay pháp quyết vừa bấm, một cái linh lung tiểu tháp liền từ nàng bên hông một nhảy ra, tâm trí chợt lóe sáng liền muốn đem xâm phạm nàng nam tử chém thành muôn mảnh. Thế nhưng là khi mỹ nương mượn ánh trăng nhìn thấy người kia khuôn mặt lúc thân thể không khỏi mềm nhũn, trong tay pháp quyết cũng bóp không nổi. Cả người như là cử chỉ điên rồ, si ngốc nhìn qua Chu Diệp. Thế nào, Trinh Nhi, ngươi cái này một bộ rất lâu không gặp hoài niệm bộ dáng, để cho ta thụ sủng nhược kinh a, Chu Diệp trêu đùa. Ân, 500 năm 870, ta đã 500 năm không có nhìn thấy ngươi. Mị nương căn bản vốn không để ý Chu Diệp kêu cũng không phải là. Tên của nàng, Vân Ngọc Thủ, si ngốc bưng lấy Chu Diệp gương mặt. Ta, đây không phải đang nằm mơ chứ? Diệp Lang. Diệp Lang, Chu Diệp lập tức cảm giác không đúng, tiểu bạch xà đối với hắn chỉ có hai cái xưng hô, ca ca cùng quan nhân. Diệp Lang những nữ nhân khác kêu nhiều một ít, ngược lại tiểu bạch xà không thế nào hô. Đúng lúc này, Chu Diệp bỗng nhiên liếc tới lơ lửng tại mỹ nương bên người linh lung bảo tháp, lập tức nhớ tới đây là ai. 500 năm a, ta tại thiên đình cũng chỉ cảm thấy đi qua hơn một năm mà thôi. Chu Diệp nhẹ nhàng đem mỹ nương thái dương sợi tóc co lại, thở dài nói, không nghĩ tới, khi đó con thỏ nhỏ cũng đã biến lớn như vậy a, ân, ngươi tiểu ngọc thỏ đã lớn lên, Diệp Lang. Mỹ nương si ngốc nói, đã có thể làm ngươi thiếp. Nói xong, mỹ nương một điểm mũi chân, bừng lấy Chu Diệp gương mặt vụng về. Dâng lên mình miệng nhỏ, năm đó ở giao trì vườn hoa bên trong, nàng đã thấy qua vô số lần cảnh tượng như vậy, mỗi lần nàng đều tại tưởng tượng lấy nếu như khi đó miệng chớ Chu Diệp nữ tử làm mình tốt bao nhiêu, hôm nay, nàng rốt cục đã được như nguyện. Đầu ngõ chỗ cái kia ôm hài từ nam tử đi qua lúc nhìn thoáng qua thấp giọng nói lẩm bẩm phi thỏ ra. Mà mỹ nương căn bản không công phu phản ứng hắn, lúc này nàng đã không sai biệt lắm muốn bị Chu Diệp cho thân choáng. Chu Diệp miệng chưa kỹ, đó là đi qua thiên truy bách luyện, đông tây phương hơn ngàn tên nữ tử thử qua về sau, đều nhất trí cấp ra Chu Diệp mũ tinh khen ngợi đánh giá, vậy thì thật là danh xưng tiêu hồn thực cốt cũng không đủ. Cách chương.